Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, làm sao bây giờ? Dịch Tuyền cũng đỏ mắt, không biết nên làm thế nào. Dịch Mạc Lạc mỉm cười, sờ sờ đầu cô bé. Sau khi tan tầm, bà sẽ dẫn con đi xin lỗi dì Tiểu Phi. Dịch Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tràn đầy áy náy. Thì ra mình không nên đối xử với dì Tiểu Phi như thế, mình thật xấu. Bất đắc dĩ người nào đó đợi không được lâu như vậy, đã ở trên lầu khóc đến mức đứt từng khúc ruột. Lầu 12 rối loạn, cuối cùng làm phiền Viên Viên xuống dưới, cho mời Tuyên Tuyên lên, mới làm thủ trưởng nín khóc mỉm cười. Không ai biết vì sao Nhạc Phi thích trẻ con như vậy, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, nếu như bất bình với người phụ nữ khôn khéo này, chỉ cần tìm đứa nhỏ khôn lanh, lém lỉnh hay đáng yêu đứng trước mặt cô ấy, lập tức nữ ma đầu sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Đây là bí ẩn mà không ai trong Hạnh Phúc Nhân Thọ có thể lý giải được. Nhạc Phi và Dịch Tuyên, một lớn một nhỏ nối lại tình xưa. Thủ trưởng vui vẻ, thân là cấp dưới tự nhiên cũng có thể cảm thấy xuân về hoa nở, ý xuân ra sao. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không Nhạc Phi đi đến đâu, phía sau luôn luôn có một bóng người nhỏ bám sát phía sau. Có khi cầm dâu tây, có khi cầm hoa quả, mặc kệ cầm cái gì trên tay, Dịch Tuyền cũng dính với Nhạc Phi. Kết quả thời gian cha và con gái có thể ở chung chỉ còn lại lúc nghỉ trưa. Dì Trần bị cảm quá nghiêm trọng, mấy ngày rồi vẫn chưa khá hơn, anh đành phải mang theo con gái đi làm. May mắn là con gái rất ngoan ngoãn, không khóc nháo. Hơn nữa Nhạc Phi cũng giúp anh không ít, khiến cho anh có thể chuyên tâm làm việc. Nếu cô muốn dẫn Tuyên Tuyên đi hơi lâu, cũng sẽ nói trước cho anh một tiếng. Mục đích không có gì hơn là cửa hàng tiện lợi cạnh đó, quán kem đối diện hoặc là tiệm cà phê bên đường đều là những nơi khá gần. Anh cũng yên lòng để cho hai cô cháu đi ra ngoài. Nhưng mà, mặc dù hai vị đương sự không để ý hay cảm giác được có chỗ quái dị, vẫn sẽ có lời đồn truyền ra. Buổi chiều là người thay lượt của anh, Tiểu Cao, dẫn đầu làm khó dễ. Anh không có cảm giác là Nhạc tiểu thư lầu 12 của Hạnh Phúc Nhân Thọ thích anh sao? Không chỉ mỗi ngày đều giúp anh chăm sóc Tuyên Tuyên, anh còn có bữa ăn sáng miễn phí. Theo như em nghĩ, một người nếu không thích đối phương, chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện làm công việc này. Tiểu Cao vô vỗ vai của anh cười. Em khẳng định 100%, nhất định là cô ấy thích anh. Không cần Tiểu Cao khẳng định 100%, anh cũng có thể thấy được Nhạc Phi còn thích mình. Nhạc tiểu thư thích Tuyên Tuyên, trùng hợp trong khoảng thời gian này bảo mẫu lại bị bệnh, tìm không được người trông nom, cho nên anh rất cảm kích thiện ý của Nhạc tiểu thư. Về phần bữa sáng là anh nhờ cô ấy mua, bởi vì buổi sáng anh phân thân còn không kịp. Nếu cô ấy thật sự thích anh, cậu có từng thấy anh và cô ấy dùng cơm chung hay chưa? Hay là tan tầm cùng nhau về nhà? Dịch Mạc Lạc chậm rãi giải thích, như thể cũng không bị lời ra tiếng vào nào đó ảnh hưởng một chút nào. Nhạc Phi thực sự thích anh, nhưng mà không biểu hiện trước mặt bên thứ ba, thậm chí lần thứ hai mua bữa sáng giúp anh cũng đã thương lượng rồi. Không muốn trở thành chủ đề trà dư tửu hậu của người khác, càng không muốn tự mình rước thêm phiền toái. Cô rất thông minh, làm việc thành thục. Thứ nhất là có thể giúp được anh, thứ hai cũng bảo vệ cả hai trước những lời đồn đãi xung quanh. Anh rất khâm phục phương thức xử lý của cô. Tiểu Cao đành gật đầu đồng ý. Quả thật nghe những lời của Dịch Mạc Lạc mới thấy, ngoại trừ lúc Nhạc tiểu thư thấy Tuyên Tuyên sẽ mỉm cười, đối với những người khác vẫn đối xử bình đẳng. Thậm chí ngay cả ba của Tuyên Tuyên cũng không ngoại lệ. Bọn họ là công sự nhiều năm, hắn biết rõ Dịch Mạc Lạc sẽ không nói dối. Nếu anh đã phủ nhận, chắc chắn sẽ không việc này. Anh nói đúng. Ai dạy hai người ngốc như vậy chứ? Những người đứng ngoài xem đều phải đoán bậy. Công việc nhàm chán, cần nhất là loại chuyện bát quái, kích thích để chấn hưng sĩ khí. Thật ra điều kiện của anh cũng tốt, vẻ bề ngoài tuyệt đối xứng với Nhạc tiểu thư. Hơn nữa, tính cách làm việc, đến nơi đến chốn còn có trách nhiệm. Không đánh bạc, không chơi gái, lại không uống rượu, là người đàn ông tốt nhất, ngoại trừ việc có hai đứa con riêng mà thôi. Ai dạ, vết thương chí mệnh. Hai đứa con riêng là con trai và con gái của anh. Đương nhiên là em biết, nhưng không mấy người chịu làm mẹ kế. Ngày đó không cẩn thận, tiết lộ tin tức vợ của Dịch Mạc Lạc đã mất. Từ đó về sau, quầy trực ban vô cùng náo nhiệt. Cũng bởi vì liên quan đến Dịch Mạc Lạc, cho nên hắn thường có thức ăn miễn phí để hưởng. Đây là phương pháp những người kia dùng. Đáng tiếc là lấy lòng sai người rồi. Dịch Mạc Lạc quan tâm nhất hai bảo bối, những người kia lại chỉ muốn lấy lòng anh. Dùng sai phương pháp, đương nhiên hiệu quả cũng không có. Anh không định kết hôn. Câu nói đơn giản có thể chấm dứt mọi chuyện. Tiểu Cường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.